sắc mắt của Trử Thư Mặc trong nháy mắt trở nên đặc sắc vô cùng. Thiên Diễn Đế, tự tay, may cho cậu, túi nhỏ, màu hồng, cách chương.